Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. A cái rắm gà. Khục, khụ khụ, không có ý tứ. Lại một lần, lại nhìn Hỏa Kỳ Lân. Ô ô ô, ngươi khi dễ tiểu hài. Tại Vô Danh một kiếm chặt xuống về sau, một trận non nớt khóc lóc kể lể tiếng vang lên. Hỏa Kỳ Lân hóa thành mình mặc đỏ cái yếm 3 tuổi nãy em bé hình thái. Khóc gọi là một cái thương tâm. Nhưng mà, vừa mới phát ra công kích Vô Danh lại thấy rất rõ ràng. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận mình một cái vạn kiếm quy tông về sau. Tại hóa thành hình người trước đó, con hàng này kỳ thật ngay cả liên tiếp lân phiến đều không có rơi xuống. Thậm chí lân phiến phía trên ngay cả vết tích đều không có để lại. Nhưng mà, nhìn xem lúc này khóc giống đứa bé. Phi phi phi, vốn chính là đứa bé. Nhìn xem lúc này khóc trở thành cái nước mắt người tiểu nãi em bé. Vô Danh cũng là trở nên đau đầu. Cái này hung danh bên ngoài Hỏa Kỳ Lân, lại còn là cái 2-3 tuổi tiểu nãi em bé. Càng quan trọng là, cái này nãi em bé lại bị mình cho đánh khóc. Mình đường đường một đời võ lâm thần thoại, thiên kiếm Vô Danh, vậy mà khi dễ 3 tuổi tiểu hài, còn thanh hài tử cho đánh khóc. Cái này, nên làm cái gì? Tại tiến các loại, rất cấp bách, nhìn xem oa oa khóc Hỏa Kỳ Lân. Vô Danh trên mặt viết đầy xoắn xuýt, mà trên thực tế, Hỏa Kỳ Lân cũng không có mặt ngoài khóc thương tâm như vậy. Giờ này khắc này, trên mặt ô ô khóc, Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm, nhưng lại là một phen khác tự bạch. Hệ thống, đem ngươi Italy pháo cho ta mượn 1000 miệng, dám chặt vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia. Bản thần thú muốn để hắn trải nghiệm một thanh cái gì gọi là bị hắc khoa kỹ chi phối sợ hãi. Là, ô ô ô tiếng khóc, chỉ là Hỏa Kỳ Lân dùng để tê liệt Vô Danh biểu tượng. Trên thực tế, Vô Danh một kiếm kia xuống dưới đều không phá phòng, mặc dù chém vào rất đau, nhưng tấn thăng nguyên anh cảnh Hỏa Kỳ Lân da dày thịt béo. Lân giáp phòng ngự sớm đã không thể cùng lúc trước cùng tháng mà nói. Dựa vào ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế ngạnh sinh sinh chống được Vô Danh một kiếm về sau. Ngoại trừ đau điểm, trên thực tế cũng không nhận được bất luận cái gì thực chất tổn thương. Tô Lạc, đối với nhà mình sợ bức chủ ký sinh bị đánh khóc chuyện này, Tô Lạc vẫn tương đối vui với thấy. Đương nhiên, vui với thấy về vui với thấy, nhưng làm người tính hóa hệ thống, mình bảo bọc chủ ký sinh lại bị người đánh khóc. Giúp đỡ nhà mình chủ ký sinh lấy lại danh dự, cũng là rất có cần phải. Chỉ là, ngu xuẩn chủ ký sinh a, Italy pháo cái kia đoạn phát xạ thời gian, đều đủ người ta tránh ra ngoài mấy chục dặm bên ngoài. Người lấy cái gì oanh người ta? Bất quá, nói đến, mình dành thời gian thời điểm, có cần phải thanh Italy pháo cho ma đổi một cái? Hỏa Kỳ Lân, MMP, Italy pháo không được. Người đã nói cái kia uy lực to lớn R cái gì G tới. Cho ta tới 1000 phát. APG. Đúng đúng. Liền cái kia ma cái gì bản APG. Cho ta tới 1000 phát. Dám đánh Hỏa Kỳ Lân đại gia. Hôm nay bản thần thú muốn dạy hội hắn cái gì gọi là kính sợ. Là ma sửa đổi phần APG tự động hình súng phóng tên lửa. Bổn hệ thống kết hợp tu chân. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ma đổi sau sản phẩm. Một phát tương đương với kim đan đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Đúng, chính là cái này. Đừng quản tên gọi là gì. Cho ta tới 1000 phát. Hôm nay bản thần thú muốn nổ chết cái này hỗn đàn. Không nhìn Tô Lạc uốn nắn. Hỏa Kỳ Lân thế muốn lấy lại danh dự. Nếu dám thanh mình đánh khóc Vô Danh đẹp mắt. Nhưng mà... Tô Lạc tự nhiên không thể để cho nhà mình chủ ký sinh làm càn rỡ. Mặc dù hắn không thiếu năng lượng, mặc dù cái này ma sửa đổi phần APG chỉ là hắn nhàm chán lúc tạo vật. Trên lý luận có thể không hạn chế cung ứng, nhưng vấn đề là, không thể quen chủ ký sinh tật xấu này không phải. Cho nên, nhà ngươi không định muốn 1000 cái kim đan cường giả tối đỉnh hợp lực một kích. Ngươi cái này Nhạc Sơn Đại Phật có thể gánh vác được không? Chính ngươi có thể chạy không? người mấy cái tiểu đệ đều lưu lại chôn cùng. Hỏa Kỳ Lân, liên tiếp ba cái vấn đề. Thanh Hỏa Kỳ Lân hỏi sững sờ ngẩn người. Cái kia, bao nhiêu phát có thể thanh tên hỗn đản kia xử lý? Lại không hội thanh nhà ta phá hủy. Tô Lạc, trên lý luận, có thể xử lý lúc này vô danh công kích. Tuyệt đối có thể thanh Nhạc Sơn Đại Phật toàn bộ tung bay. Hỏa Kỳ Lân, cái kia, tại không phá hư nhà ta điều kiện tiên quyết. Thanh tên hỗn đản kia cho bản thần thú nổ khóc. Có thể không? Hỏa Kỳ Lân manh manh hít mũi một cái. Ở trong lòng đối với mình ra hệ thống ba ba hỏi. Có thể, 30 phát ma sửa đổi phần APG tự động hình súng phóng tên lửa chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy phát xạ. Nghe Tô Lạc thanh âm, Hỏa Kỳ Lân tiếng khóc im bặt mà dừng. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Hừ hừ, ngu xuẩn vô danh a, người nghịch tập thì phải làm thế nào đây? Người có võ công tuyệt thế, bản thần thú có hệ thống ba ba. Ngu xuẩn vô danh a, cảm thụ bị hắc khoa kỹ chi phối sợ hãi a. Nghe tiếng khóc, tại vô danh ánh mắt không giải thích được bên trong. Hỏa Kỳ Lân liếc xéo lấy vô danh. Nãi thanh nãi khí âm thanh âm vang lên. Tại vừa nói, Hỏa Kỳ Lân trong lòng truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Cho ta thanh cái này hỗn đản nổ khóc. Sau đó, nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng vô danh vô ý thức muốn né tránh. Chỉ tiếc, đã chậm. 30 phát ma sửa đổi phần APG tự động hình súng phóng tên lửa từ Hỏa Kỳ Lân sau lưng trong hư. Không lộ ra đường kính. Tại Hỏa Kỳ Lân lôi kéo nhà mình tiểu đệ phi thân lui lại đồng thời. Đã một mực khóa chặt lại vô danh. Tự động chi tung hình lựu đạn từ đại đường kính bên trong bay ra. Hướng về chuẩn bị tránh né vô danh bay đi. Boom. Khói bụi nổi lên bốn phía. Đại địa rung động. Viên này không phải phổ thông lựu đạn. Đây chính là Tô Lạc kết hợp khoa học kỹ thuật. Tu chân. Ma pháp các loại ba phương diện kỹ thuật lấy ra ma sửa đổi phần hắc khoa kỹ. Mỗi một phát uy lực, đều không thua gì một tên kim đan đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. 30 phát hợp lại cùng nhau uy lực công kích, hoàn toàn không thua gì một tên nguyên anh cao thủ một kích toàn lực. Lại thêm lựu đạn tự động truy tung công năng, trừ phi cự ly xa dẫn bạo, nếu không một khi rơi xuống trên thân. Cho dù hội phổ thông võ đạo nguyên linh cường giả, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Cho nên, khi khói bụi tán đi về sau, vừa mới hăng hái, thành công luyện thành vạn kiếm quy tông. Có thể nói đạt đến lịch mạnh nhất trong lịch sử tiêu chuẩn võ lâm thần thoại. Đã nằm thi trên mặt đất, khục, khụ khụ, người đây là, chiêu thức gì, nếu như không phải thời khắc mấu chốt toàn lực thôi phát vạn kiếm quy tông. Triệt tiêu bạo tạc đại bộ phận điểm lực trùng kích, vô danh đều hoài nghi mình có thể sống sót hay không. Mà bây giờ cho dù là còn sống, trong thời gian ngắn, hắn cũng đã biến thành một tên phế nhân, lại không cách nào điều động một tơ một hào chân nguyên lực. Nằm trên mặt đất, ngụm lớn khục lấy máu tươi, vô danh trong hai mắt tràn đầy mê mang, nhìn xem từ nơi xa đi tới Hỏa Kỳ Lân hỏi. Từ nơi xa đi tới Hỏa Kỳ Lân đứng tại vô danh bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bại tướng dưới tay tự mình. Cằm nhỏ có chút dơ lên. Non nớt thanh âm bên trong mang theo một cỗ tan tác thiên hạ khí độ. Chậm rãi phun ra ba chữ. A cái dám gà. Đạt được đáp án. Vô danh gật gật đầu. Lại không lực chèo chống trọng thương thân thể. Hai mắt nhắm lại. Ý thức lâm vào hôn mê. Một đời võ lâm thần thoại thiên kiếm vô danh. Thời gian qua đi sau nửa tháng, lần nữa bại vào Hỏa Kỳ Lân chi thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.